Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, xác nhận qua ánh mắt. Trạng vạng tối thời điểm, làm Aki Tomoya về đến nhà thời điểm, liên quan tới anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm một ít tin tức đã bị đặt ở trên mạng. Đồng thời nhiệt độ viễn siêu nghiên cứu khoa học loại chủ đề. Nguyên nhân đại khái là bởi vì thiên tài, trí tuệ nhân tạo, mỹ thiếu nữ ba chữ từ tổ hợp đi. Tại trên mạng Makise Kurisu thậm chí có loại trở thành mới, nữ thần, xu thế. Không chỉ là như thế, thân phận của Aki Tomoya cũng một lần nữa bị rút ra. Nói như thế nào đây? Mọi người cảm giác 10 phần nói nhảm, light novel, manga, trò chơi còn miễn cưỡng có thể tính là có một chút như vậy liên hệ. Nhưng là những thứ này cùng khoa học kỹ thuật, cùng trí tuệ nhân tạo cùng đại não khoa học thế nhưng là không có một chút điểm liên hệ. Liền Aki Tomoya viết tiểu thuyết bọn hắn là tin, nhưng là làm nghiên cứu khoa học, liền có chút không thể tưởng tượng nổi đi. Kết quả là Aki Tomoya một mực bảo trì điệu thấp sinh hoạt cũng nhận ảnh hưởng. Trạng vạng tối thời điểm liền có một loại dáng vẻ như vậy xu thế. Tại ngồi xe điện thời điểm, tầm mắt của mọi người cuối cùng sẽ vô ý thức rơi vào trên người hắn. Đồng thời còn sẽ có một ít cái gọi là phóng viên loại hình đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Cái này để Aki Tomoya cảm giác có chút phiền phức vô cùng. Dù sao hắn không thích lắm loại này đem cuộc sống của mình đặt ở tia sáng huỳnh quang dưới đèn bên. Cạnh, tiền bối, mua xe sự tình nếu như có thể vẫn là xin mau sớm một cái đi. Nếu như có thể tốt nhất đang giúp ta tìm một cái tin được tài xế. Thật vất vả về tới nhà đằng sau. Aki Tomoya không từ điện thoại cho Mitaka Jin bàn giao nói. Tại cúp điện thoại đằng sau. Nhìn xem trên ghế salon nhìn mình lom lom mắt to, Aki Tomoya không khỏi có chút mộng bức dùng tay dụi mắt một cái. Trắng đen xen kẽ bộ lông, màu lam nhạt ánh mắt, nhìn qua có chút vẻ mặt nghiêm túc. Ân, xác nhận qua ánh mắt, bộ lông cùng hai trình độ, Aki Tomoya có thể xác định đây là một con husky, biệt danh nhị cáp, trong truyền thuyết phá nhà chuyên gia. Vấn đề tới, trong nhà mình tại sao có thể có nhị cáp? Ngay tại Aki Tomoya mộng bức thời điểm, nhị cáp cũng phản ứng đi qua. Từ trên ghế salon nhảy xuống tới, đi tới Aki Tomoya trước mặt, theo sau dùng hung ác ánh mắt nhìn xem hắn. Theo sau phát ra tựa như là sói trầm thấp giống lên một tiếng. Tựa hồ là muốn dùng giống lên một tiếng dọa đi hắn như vậy. Nhìn qua nhe răng trợn mắt husky, Aki Tomoya không khỏi vươn tay hung hăng ấn xuống một cái đầu của nó. Nháy mắt sau, cảm thụ được Aki Tomoya cường độ, husky ánh mắt không khỏi biến đổi, theo sau cụp đuôi hướng phía trên lầu chạy thục mạng. Nhà khác husky tốt xấu là cãi nhau không có thua quá, đánh nhau không có thắng nổi, vì cái gì đến nhà mình? Cái này husky liền cãi nhau đều nhau nhau không thắng. Vân vân, ý nghĩ này luôn cảm thấy là lạ. Còn có cái này husky thắng nổi không phải là nhà mình à. Mặc dù Michiru nói qua, muốn nuôi một con sủng vật. Mặc dù nàng nói qua hy vọng nuôi sủng vật là mèo hay là chó. Nhưng là cũng không nhất định chính là chó đi. Hơn nữa cho dù là chó, cũng không nhất định chính là husky đi. Nữ hài tử không phải càng thêm ưa thích cùng loại với Samoy, Corgi, Golden Retriever thậm chí là chó săn vịt loại hình chó sao? Mặc dù nếu như là chó săn vịt, Aki Tomoya sẽ kiên quyết tính phản đối. Nhưng là từ đủ loại phương diện cân nhắc, Michiru cũng không nên nuôi nhị cáp đi. Aki Tomoya cảm giác đầu óc của mình 10 phần hỗn loạn. Ngay tại bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, vênh váo tự đắc nhị cáp xuất hiện lần nữa. Lúc này sau lưng nó còn đi theo ngay tại dụi mắt Michiru. À, là Tomo trở về, ta liền nói Ran Chăng vì cái gì một mực tại gọi đâu. Vân vân, Ran Chăng, ngươi đừng nói cho ta cái này Husky thật là Michiru của ngươi nuôi sủng vật. Sau đó danh tự còn gọi làm nhỏ Jun. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác tâm tình của mình hết sức phức tạp. Michiru à, cái này tên Husky không phải là Ran Chăng đi. Đi tới Michiru trước mặt, Aki Tomoya một bên vươn tay không ngừng xoa nắn lấy hai má của nàng, một bên mặt đen lên nói ra. Không muốn vò rồi, đích thật là gọi Ran Chăng không có sai à. Một bên giãy giụa lấy, Michiru một bên hàm hàm hồ hồ hồi đáp. Lập tức đổi tên. Còn có vì cái gì Michiru ngươi biết muốn nuôi một con Husky à? Aki Tomoya nhìn qua Michiru, theo sau lộ ra siêu hung ác thần sắc. Gọi Ran Chăng rất tốt à? Còn có ngươi không cảm thấy Ran Chăng thật đáng yêu sao? Đáng yêu, tốt à? Ta thừa nhận nhìn qua đích thật là chó mô hình cẩu dạng. Nhưng là nuôi sau một khoảng thời gian ngươi liền sẽ biết cái này đại gia đến cỡ nào không tốt hầu. Hạ, Aki Tomoya tại xuyên qua trước đó, bằng hữu một lần nào đó bởi vì một ít chuyện muốn đi công tác. Hắn hỗ trợ Dương quá Husky, hắn thế nhưng là biết đến cái này chó đại gia là đến cỡ nào khó hầu hạ. Về phần tại sao muốn chọn nó kỳ thật ta tại Samoy. Golden Retriever cùng Ran Chăng trong lúc đó bồi hồi rất lâu, cuối cùng lựa chọn nó. Kỳ thật ta dự định ba con mua một lần, bất quá không biết vì cái gì, những cái kia chó khẽ dựa gần Sebas liền run lẩy bẩy. Nhìn xem quái đáng thương, chỉ có Ran Chăng càng đến gần càng tinh thần, cho nên ta liền lựa chọn Ran Chăng. Mặc dù là long nhân, nhưng là cũng là có huyết thống của rồng. Mà rồng có thể nói là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, cho nên một ít chó bị hù dọa có thể nói rất bình thường. Nhưng là vấn đề tới, nói đến Husky là gan không phải rất nhỏ sao? Làm sao có làm ra loại chuyện này? Cẩn thận hồi tưởng một cái chính mình chăn nuôi Husky kinh nghiệm, Aki Tomoya chăn đầu không khỏi trò chơi kỳ quái nhìn xem nhà mình cái này Husky. Ân, nói đến tại trên mạng cũng từng thấy qua có can đảm cắn lão hổ cái mông Husky. Nếu là lúc này, Ran Chăng biết Aki Tomoya ý nghĩ, đoán chừng sẽ 10 phần khinh thường nói cho hắn biết. Chúng ta Husky vẻn vẹn động thủ nhát gan. Nếu là không động thủ, cãi nhau chúng ta sợ quá ai? Cái kia, Michiru ngươi biết không? Cái này chó 10 phần không nghe lời. Nửa đêm còn thường xuyên ưa thích kêu to. Yêu thích vẫn là phá nhà. Chúng ta vẫn là đổi một con sủng vật đi. Cân nhắc một chút ngữ khí, Aki Tomoya không khỏi mở miệng đối với Michiru nói ra. Không sao a, sủng vật không nghe lời là bởi vì chủ nhân thuần dưỡng không tốt. Nửa đêm ưa thích kêu to cũng không quan hệ. Nhà chúng ta yên lặng công việc làm được rất tốt. Về phần phá nhà, cầu cầu đều rất nghịch ngợm, cắn hỏng ghế sofa gì gì đó. Cùng lắm thì tại thay mới tốt rồi, dù sao Tomo cho ta tiền tiêu vặt ta một mực không tốn ra ngoài. Bây giờ nói không biết có thể tìm tới cơ hội sử dụng hết nó đâu. Nhìn xem cười tủm tỉm ngồi ở trên ghế salon, theo sau đem chó ôm ở trong ngực Michiru, Aki Tomoya cảm giác không lời nào để nói. Con mẹ nó, ngươi móng vuốt đặt ở chỗ đó đâu? Vậy mà trắng trợn chiếm vợ của ta tiện nghi. Nhìn xem lúc này một cái móng vuốt khoác lên Michiru trên ngực Husky, Aki Tomoya cảm giác cho dù là muốn nuôi nó, cũng hẳn là dẫn nó đi làm một ít chuyện. Nói ví dụ tuyệt dục giải phẫu A loại hình. Mà lúc này, nhìn xem Aki Tomoya cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Michiru không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Tốt rồi, không muốn dạng như vậy hẹp hòi liền Ran Chăng giấm cũng ăn. Nó là mẫu rồi, a, cái này còn có thể tiếp nhận. Chờ chút, vì cái gì bỗng nhiên có loại mình đã tiếp nhận nuôi cảm giác của nó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,